Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 62, World Cup. Làm xa ở Trung Quốc Đường cùng Đường Tĩnh biết Đan đã từ phiêu thiên văn học lạc để bọn họ dù cho là ở hẻo lánh xuyên Nam thành nhỏ, đều có thể biết ở trái đất một mặt khác chuyện đã xảy ra. Mà ở ngày đó trong thời gian, toàn thế giới thể dục truyền thông đều đem chuyện nào coi như rất náo động tin tức đến đưa tin. Ở Italy, Sky TV tin tức sướng ngôn viên ở phát sóng tin tức này thời điểm biểu hiện trên mặt vô cùng quái dị. Hiển nhiên hắn cũng không thể nào tin nổi miệng hắn bên trong Nottingham Forest quán quân giáo phụ dĩ nhiên gặp lấy phương thức này kết thúc hắn ở Forest huy hoàng. Ở Tây Ban Nha, còn ở lên tiếng phê phán Nottingham Forest dùng không thủ đoạn đàng hoàng trộm đi Champion League Tây Ban Nha truyền thông thì lại tập thể thất thanh bọn họ cũng không biết đang đối mặt tin. Tức này thời điểm nên nói gì? Một cái vừa vì là đội bóng bắt được tam quan vương huấn luyện viên lại đột nhiên từ chức. Này e sợ đã không phải dùng, rất có cá tính, có thể đơn giản hình dung. Chỉ có vào lúc này cái nhóm này bình thường đều là tự xưng là nhanh mồm nhanh miệng các ký giả mới. Phát hiện bọn họ từ ngữ là cỡ nào bần cùng. Ở Trung Quốc, thậm chí còn có cổng thông tin điện tử chuyên môn vì là Tony Dan làm chuyên đề. Trong lúc nhất thời nhắn lại người rất gì chúng. Mà Trung Quốc CCTV kênh thể thao cũng chế tác một kỳ 45 phút trường chuyên đề tiết mục. Toàn diện hồi tưởng Tony Dan ở dạy học phiêu thiên văn học lạc trên. Nottingham Forest các cổ động viên sớm đã bị chấn động đến mức đầu óc choáng váng. Có một số người ở trên diễn đàn vì là Dan rời đi mà khóc giống. Quát mắng câu lạc bộ cao tầng vong ân phụ nghĩa. Vắt chanh bỏ vỏ. Thỏ khôn chết chó săn phanh. Mà một phần khác người để tỏ lòng bọn họ không phải là bởi vì yêu thích Tony Dan mới chạy theo mô. Đen yêu thích Forest, lựa chọn cùng câu lạc bộ cao tầng đứng chung một chỗ. Cho rằng Dan đi rồi liền đi. Không còn hắn trái đất như thế chuyển. Ngoài ra còn có một số đồn đại Dan đối với câu lạc bộ mở ra lương một năm đãi ngộ rất bất mãn. Cùng Evan, Doughty tranh đoạt cùng một người phụ nữ. Lấy chính diện Dan nhân phẩm xác thực không ra sao. Mà cái khác đội bóng các cổ động viên biểu hiện ra nhiều nhất tâm tình nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác. Đối với bọn hắn tới nói, nhức đầu nhất địa kẻ địch rốt cục cút đi. Bọn họ chống đỡ đội bóng cũng một lần nữa có cướp đoạt quán quân hy vọng. Mặt khác bọn họ cũng rất tình nguyện nhìn thấy bình thường kiêu ngạo hung hăng bước đi đều là nắm lỗ mũi hướng về thiên rừng rậm đối với fan bóng đá bây giờ rơi vào nội chiến hoàn cảnh. Ở nước Anh, Dan từ chức tin tức danh tiếng thậm chí che lại chính đang chuẩn bị chiến đấu World Cup đội tuyển Anh, còn tam quan vương Nottingham Forest liền càng đáng thương. Truyền thông trên đưa cho bọn họ tán dương còn không quải mấy ngày đây. Bây giờ liền cũng không tìm tới. Các Spy hiển nhiên cũng không nghĩ tới Dan dĩ nhiên gặp dứt khoát lựa chọn ở đội bóng huy hoàng nhất địa thời điểm rời đi. Điều này làm cho hắn đột nhiên có một loại mất đi sinh hoạt trọng tâm cảm giác hắn sau đó không tìm được người mắng, không lời mắng người. Hắn tiết mục làm sao ở nhiều như vậy bóng đá tiết mục TV bên trong bộc lộ tài năng. Chậm một chút chút thời gian. Lineker ở hắn BBC hôm nay thi đấu bản đặc biệt bên trong nửa đùa nửa thật giữa bất đắc dĩ nói. Ta thật không biết đây là một tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Có điều ta xác định đối với Premier League cái khác 19 vị huấn luyện viên trưởng tới nói. Này nhất định là một tin tức tốt. Bởi vì bọn họ cường địch rốt cục rời đi. Còn đối với mặt khác mấy người tới nói. Đây nhất định là tin tức xấu. Bởi vì Premier League từ đây mất đi một đạo đặc thù nhất phong cảnh. Rất nhiều phóng viên, bằng hữu đều muốn đi tìm đến sự kiện bên trong địa vai nam chính. Nghe một chút hắn nói thế nào. Nhưng là mặc kệ lúc nào đánh tới. Đều là nhắc nhở điện thoại di động tắt máy. Lần này liền ngay cả vẫn bị cho rằng là Dan ngự dụng phóng viên Pierce Bruce đều không có nắm đến bất kỳ trực tiếp tư liệu. Kết quả dẫn đến hắn bị báo chí chủ biên mắng máu chó đầy đầu. Rất trải nghiệm một cái lúc trước mới vừa vào tòa soạn báo làm thực tập phóng viên cảm giác. liền ở đủ loại địa lời đồn trúng gió hung bạo càng lúc càng kịch liệt. Mãi cho đến cuối năm, Associated Press bình chọn năm đó thập đại thể dục tin tức thời điểm. Tony Dunn rời đi Nottingham Forest tin tức còn xếp hạng đệ tứ. Có thể thấy được ngay lúc đó sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Còn có một cái ví dụ, Capello đang tiếp thu các ký giả phỏng vấn địa thời điểm nói đùa. Ta nên cảm tạ Tony Dunn. Hắn để cho các ngươi tới quấy giày ta đội bóng số lần thiếu hơn nhiều. Ngoặc kép chấm chấm, làm bão táp quắt tất cả mọi người đều ngã trái ngã phải. Đầu óc choáng váng không biết làm sao thời điểm. Tony Dunn đang cùng thê tử của hắn ở Brazil các nơi thỏa thích du ngoạn. Lần này hắn là thật sự không lại đi chạm bóng đá. Ở Brazil khắp nơi đều có thể nhìn thấy biểu diễn kỹ thuật đá bóng hoặc là đá giã bóng tiểu hài tử. Có thể chỉ cần có Sania ở bên cạnh mình, Dunn liền có thể làm được mắt nhìn thẳng chỉ nhìn chằm chằm thê tử của mình. Phảng phất hắn toàn bộ thế giới bên trong đều chỉ có thê tử như thế. Loại đãi ngộ này để Sania rất hưởng thụ. Nàng mới không nghĩ nữa, dọc theo con đường này Dunn nhiều lần hướng về nàng biểu lộ từ đó về sau. Chỉ bồi chính mình, đến thiên hoang địa lão, lời ngon tiếng ngọt có phải là thật hay không? Nàng không để ý đó là nói thật vẫn là chỉ vì hống nàng hài lòng lời nói dối. Nàng chỉ cần hưởng thụ quãng thời gian này. Nếu như không phải còn có World Cup, Sania còn muốn chơi càng lâu càng điên cuồng một ít. Kể từ cùng Tony thúc thúc nhận thức tới nay, 11 năm, nàng còn chưa từng có như thế hài lòng quá. Bởi vì nàng không cần lại lo lắng ngày nào đó sáng sớm tỉnh lại. Tony thúc thúc không gặp. Sau đó phát hiện hắn nằm ở bệnh viện trùng chứng giám hộ phòng bệnh. Trên người lưu lại cắm đầy cái ống địa dấu vết. Các y tá ra ra vào vào địa ở triệt máy móc. Đứng ở bên cạnh bác sĩ còn kém đem ta rất đáng tiếc trực tiếp viết lên mặt. Như vậy địa ác mộng nàng thường thường làm. Đặc biệt là một thân một mình ở nước Mỹ thời điểm. Làm rất hung, mỗi lần đều bị làm tỉnh lại. Sau đó ở tối tăm đèn bàn ánh sáng bên trong từng ngụm thở dốc. Khắp toàn thân sớm đã bị hãn ai thẩm thấu. Trước đây Sania ngủ là không bật đèn. Sau đó làm Dunn đạt được bệnh tim sau khi nàng liền nuôi thành nhất định phải mở ra đèn ngủ quen thuộc. Dù cho là ở Nottingham bị Tony thúc thúc ôm vào trong ngực đồng thời lúc ngủ cũng không ngoại lệ. Trong lòng của nữ nhân này đầu rốt cục lần thứ nhất có cảm giác an toàn. Sau đó nàng thỏa mãn. Thời gian tươi đẹp đều là ngắn ngủi. Tuy rằng đang tiến hành World Cup ngay ở Brazil tổ chức. Nhưng là Dunn nhưng không thể tổng dính ở Sania bên người. Nếu như có ở Rio de Janeiro thi đấu. Dunn mỗi ngày buổi tối còn có thể cùng Sania tư thủ. Đi tới những thành phố khác. Vậy coi như không có cách nào. Đáng tiếc nước Anh ba trận vòng bảng thi đấu chỉ có một hồi bị đặt ở Rio de Janeiro. Nếu như bọn họ còn muốn tiếp tục trở về hưởng thụ Copacabana bãi biển ánh mặt trời cùng bikini mỹ nữ. Vậy sẽ phải một hơi giết tiến vào vòng bán kết. World Cup chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Nước Anh truyền thông rốt cục nhớ tới đến bọn họ nơi này còn có một nhánh đội bóng muốn tham gia. World Cup đây. Liền dồn dập dự đoán đội bóng ở World Cup bên trong tiền cảnh. Cùng dĩ vãng bất kỳ một lần đều không khác biệt gì, đây là nước Anh trong lịch sử ưu tú nhất một. Nhánh đội bóng, là thắng lợi đại đứng đầu. Dunn ở ngủ lại địa khách sạn trong đại sảnh lần thứ nhất nhìn thấy hắn ở BBC lâm thời đồng sự. Johan Mortensen, mà này vẫn là từ khi chuyện kia sau khi. Hắn lần thứ nhất xuất hiện ở các truyền thông trước mặt. Morrison rất hứng thú mà đánh giá Dunn, trực nhìn thấy hắn đều có chút không chịu đựng được, mới cười nói, nhìn dáng dấp không có thay đổi gì, cùng trước đây cái kia Tony Dunn như thế, phí lời, Dunn cũng không khách khí, đầy vẻ khinh bỉ, người nhìn hồi lâu liền nhìn ra như thế ít đồ, Morrison ý cười càng nồng, Tony à Tony, ngươi thực sự là nước Anh giới thể dục số một yêu nghiệt. Hắn lắc đầu tới vỗ vỗ Dunn vai. Toàn thế giới đều ở bởi vì ngươi rời đi Forest sự tình điên cuồng thời điểm. Ngươi nhưng ở Brazil cùng vợ của chính mình đồng thời du sơn ngoạn thủy. Ta nên nói như thế nào ngươi đây? vậy thì cái gì đều đừng nói. John Dan nhún nhún vai. Các truyền thông phản ứng nằm trong dự liệu của hắn. Hắn cũng rất thỏa mãn loại này do hắn mà xảy ra địa điên cuồng lão tử coi như là rời đi vị trí kia. Cũng làm cho thiên hạ này theo run ba run. Hay là ta nên lợi dụng chức quyền đối với ngươi tiến hành một lần siêu tầm. Morrison xoa cằm cân. Nhắc, đừng nghĩ. World Cup bắt đầu rồi. Không ai quan tâm ta hiện tại như thế nào. Thật tiếc nuối. Ta đã qua lúc. Đan cười mở ra tay. Có thể một điểm đều nghe không ra hắn rất tiếc nuối. Morrison hừ nói. Paparazzi mũi nhưng là vĩnh viễn không bao giờ quá hạn. Bọn họ có thể từ trên người ngươi ngửi được hấp dẫn bọn họ mùi vị. Đến thời điểm ngươi sẽ chờ cả ngày đối mặt những phóng viên kia đi. Hắn hướng về bên cạnh liếc mắt một cái. Nơi này là lần này World Cup tin tức trung tâm. Toàn các nơi trên thế giới truyền thông đều sẽ tụ tập ở đây xử lý từ Brazil mỗi cái lịch thi đấu. Tập huấn địa truyền đến tin tức mới nhất. Lại phát tống về nước. Dâng hiến cho những người TV khán giả. Báo chí độc giả cùng với lên mạng cư dân mạng. Vì lẽ đó nơi này cũng là paparazzi địa đại bản doanh. Đan lần này thật là được cho là thâm nhập đầm rồng hang hổ. Hắn cũng chú ý tới điểm này. Bên cạnh đã có một ít phóng viên lại nhìn tới hắn lúc trong mắt tỏa sáng. Tia sáng kia thật giống như là một cái cùng hung cực ác tên vô lại đang nhìn đến một đại vali. Hoàng kim lúc trong mắt phóng ra đồ vật. Đan nhìn những người này. Cũng hừ một tiếng. Nhắc tới một câu tiếng Hán. Sợ mau. Binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Nghe được hắn lại nhảy ra một câu chính mình nghe không hiểu là có ý gì thế nhưng biết là cái nào. Quốc nói. Morrison đột nhiên đối với Đan ngôn ngữ thiên phú thấy hứng thú. Người tiếng Trung Quốc nói tốt như vậy. Ta nghe nói ngươi còn ở Trung Quốc địa báo thể thao trên có chuyên mục. Tại sao không có Trung Quốc đài truyền hình tìm đến ngươi giải thích World Cup? Ngươi khẩu tài rất tốt. Đan nghe được hắn nói như vậy. Nhất thời đem đầu riêu đến như trống bỏi. Không được, ta đi cho bọn họ giải thích thi đấu. Giữa sân lúc nghỉ ngơi bọn họ liền muốn thay đổi người đến thay ta. Morrison chừng hai mắt, thật giống nghe được rất có hứng thú địa đồ vật. Ngôn luận không tự do. Đan tiếp tục lắc đầu. Đây là văn hóa không giống. Có mấy lời người nước Anh có thể tiếp thu. Không có nghĩa là toàn thế giới đều có thể tiếp thu. Thật giống như người châu Âu gặp mặt sẽ không hỏi, ngài ăn rồi chưa? Mà người Trung Quốc tổng dùng cái này đến chào hỏi. Morrison vừa vỗ bàn tay một cái. Ra hiệu chính mình nghe rõ ràng. Thật giống như chúng ta tổng dùng khí trời tới làm tán gẫu mới đầu. Đan lần này không lắc đầu. Hắn lộ ra nụ cười. Lại bốc lên một câu tiếng Trung Quốc. Trẻ nhỏ dễ dậy rồi. Morrison không đi hỏi câu nói này là có ý gì. Hắn cười vỗ vỗ Đan vai. Ra hiệu bọn họ rời đi. Công tác liền muốn bắt đầu rồi. World Cup cũng phải bắt đầu rồi. Brazil là một cái tràn ngập phong tình quá độ. Thật giống như những người ăn mặc bikini ở trên đường cái không coi ai ra gì đi dạo phố cô em. Các quốc gia tới nơi này đưa tin World Cup, đều sẽ chọn dùng loại này phong thổ làm chỗ đột phá. Đan không hề có hứng thú với những thứ đó. Trước hắn cùng Sania đã đem những này đều chơi khắp cả. Hắn có vẻ so với mặt khác một ít đồng sự đều còn muốn chuyên nghiệp. Triệt để rời đi bóng đá một tháng không tới. Cuộc sống của hắn bên trong tất cả đều là bóng đá. Hơn nữa hắn phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu khi hắn một lần nữa đối mặt bóng đá thời điểm. Hắn cái kia viên hạch động lực địa tâm giờ chính đang trong lồng ngực mạnh mẽ địa muốn động. Mỗi khi nửa đêm canh ba, trời tối người yên thời điểm, nằm ở trên giường hắn liền có thể rõ ràng nghe được tim đập địa âm thanh. Cái kia trái tim. Ở hắn bồi tiếp thê tử điên cuồng chơi đùa thời điểm tựa hồ vắng lặng. Đan không cảm giác được sự tồn tại của nó. Mà hiện tại, thật giống lại sống lại. Sự phát hiện này thật giống như Columbus ban đầu phát hiện châu Mỹ như thế để hắn giật mình. Đồng thời sâu trong nội tâm còn có tia kinh hoàng. Bởi vì hắn chân trước mới nói chính mình muốn bồi tiếp Sania vượt qua quãng đời còn lại. Bây giờ nhưng không chịu nổi bóng đá cái này trước tình nhân mê hoặc. trong lòng dao động ra kẽ hở. Khi hắn ở hiện trường giải thích trận bóng thời điểm, nghe trên khán đài sơn hô sóng thần địa tiếng hoan hô, tiếng ca, hắn sẽ có chút thất thần. Lời bình cũng không như vậy sắc bén lưu loát, có lúc còn có thể đưa tới hợp tác Motion nghi hoặc mà ánh mắt. Trong hoảng hốt đan thật giống lại trở về nhỏ hẹp City Stadium. Đứng ở bên sân, chính nắm đấm vì là đội bóng địa ghi bàn mà hoan hô. Hắn lại nghĩ đến vẫn treo ở phòng ngủ trên tường cái kia bức đại bức ảnh. Một mình hắn mở hai tay ra đứng ở màu đỏ biển người trước mặt. Dường như muốn ôm ấp cái kia mảnh phẫn nộ đại dương. Hắn ở Brazil chơi lâu như vậy, không biết cái kia bức trong hình đến lạc bao nhiêu bụi. Hay là, chính mình trong xương có vài thứ thật không phải như vậy dễ dàng liền có thể từ bỏ. Đan ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Cảm giác mình thực sự là quá không tiền đồ. Mới mấy trận World Cup thi đấu, trong lòng cái kia nguyên bản kiên định ý nghĩ dĩ nhiên thì có chút không bền chắc. Hay là bởi vì Brazil cái này phong tình vạn chủng quốc gia, bọn họ địa bóng đá để đan cũng sinh ra khô nóng. Brazil nữ nhân đẹp đẽ, Brazil bóng đá càng đẹp mắt a. Cuối cùng nước Anh 4 năm sau lại một lần thua ở người Brazil dưới chân. Lần này thành tích của bọn họ so với lần trước còn không bằng. Lần trước bọn họ là bán kết, lần này bọn họ liền tứ kết đều không tiến vào. 11 phần 6 trận chung kết, nước Anh rất bất hạnh đụng tới chủ nhà Brazil. Sau trận đấu nước Anh truyền thông oán giận Brazil đội đầy đủ lợi dụng chủ nhà ưu thế. Chính là biến tướng chỉ trích trọng tài có vấn đề. Có thể người Brazil mặc kệ nhiều như vậy, người thắng làm sao có khả năng cùng người thất bại oán giận tính toán đây. Có điều theo đan, nước Anh khóa này World Cup không có nâng cao một bước. Giết vào trận chung kết, cũng không phải là bởi vì bọn họ sớm đụng tới chủ nhà. Cũng không giống có chút không nói như vậy, là Capello già rồi, rất đơn giản, có điều cũng rất không thể tưởng tượng nổi York út địa trạng thái không tốt. Dạy học út 10 năm, đan đây mới là lần thứ hai nhìn thấy hắn trạng thái không được. Lần thứ nhất là ít hút giải nghệ hồi đó, Motion kỳ quái út vì là trạng thái gì không được, đan cũng kỳ quái, toàn nước Anh truyền thông đều đang kỳ quái. Đan thậm chí còn nghĩ tới có phải là Sofia xảy ra chuyện gì. Capello yêu thích mà tín nhiệm út. Rất nhiều để hắn tới đón Zera ban ý tứ. Cũng không định đến job út ở Capello cuối cùng này một lần World Cup trên chính là biểu hiện. Thực sự là khiến người ta thất vọng. Hoàn toàn không còn ở câu lạc bộ đội bên trong cái kia cỗ thô bạo cùng vẻ quyết tâm. Đối mặt Brazil đội Kaká, hắn bị trêu chọc đều sắp tìm không được bác. Kaká cũng rất buồn bực, tại sao luôn luôn hung ác út trong trận đấu nhưng phảng phất bị thôi miên dương. Nhiều lần theo chính mình cái mông chạy nhưng không hề làm gì cả. Đem hắn thả quá khứ, nếu như đổi lại trước đây, sợ là sớm đã là một lần sau lưng sạn người. Tuy rằng ăn thẻ vàng, nhưng có thể để đối thủ cảm thấy hoảng sợ cùng chấn động. Đón lấy phòng thủ nhưng là ung dung hơn nhiều. Nếu như đụng với nhân vật hung ác, vậy thì cùng đối phương ăn thua đủ. Xem cuối cùng ai so với ai khác tàn nhẫn. Quen thuộc như vậy York út, Kaká thực sự là thích ứng không đến mềm nhũn địa York út. Vì lẽ đó mở màn hơn 20 phút, vị này Brazil hạt nhân biểu hiện cũng không ra sao. Bắt đầu nước Anh các ký giả còn tưởng rằng đây là York út công lao đây. Sau đó mới phát hiện không đúng. Chờ Kaká cùng Brazil đội đều phản ứng lại thời điểm, nước Anh liền xong đời. Út là nước Anh phòng tuyến thứ nhất, thật giống như thân thể miễn dịch hệ thống như thế. Bây giờ này phòng tuyến thứ nhất đổ, nước Anh coi như là một cái thể trọng chừng 200 cân mà tráng hán vậy cũng có điều là gió vừa. Thổi liền cũng, 90 phút trận đấu kết thúc địa thời điểm, bên người đội hữu viền mắt bên trong mang theo nước mắt. York út địa nhãn thần nhưng có chút mê man. Sau lưng hắn trên màn ảnh lớn, biểu hiện cuộc tranh tài này điểm số 0-3, bị nước Anh truyền thông xưng nói khoác vì là mạnh nhất trong lịch sử một lần đội tuyển Anh. Đối mặt thượng giới World Cup huy chương đồng, lại bị thế đầu chọc, triệt triệt để hoàn toàn thất bại. Dan cũng không để ý nước Anh thất bại. Đúng là bên cạnh hắn các đồng nghiệp đã có người mặt nổi lên nước mắt. Đối với bọn họ tới nói, 4 năm một lần mộng lại làm được đâu. Dan thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng vẫn đang suy nghĩ những người này tốt xấu mỗi 4 năm còn có thể sống mơ mơ màng màng. Một lần, có thể fan bóng đá Trung Quốc muốn bao nhiêu năm mới có thể mộng trên một hồi đây. Thật giống năm 2002 lần kia 40 năm tiêu sái đi một hồi. Nghĩ tới đây, hắn mắt lạnh liền đã biến thành cười gằn. Các ngươi cái đám này sinh ở phúc bên trong không biết phúc tên khốn kiếp nha. Nước Anh bị knock out hắn cũng không bi thương cũng không thèm để ý. Để hắn vẫn canh cánh trong lòng chính là job út trạng thái. Mặc dù mình đã không phải Nottingham Forest huấn luyện viên, nhưng hắn trong tiềm thức vẫn là gặp coi chính mình là làm rừng rậm một thành viên. Như vậy làm Nottingham Forest đội trưởng, lại là chính mình tự mình bồi dưỡng được đến thiên tài. Biểu hiện như vậy nát, trên mặt của hắn nhưng là không cái gì hào quang. Lần này World Cup giải thích công tác hắn cũng không ở trạng thái. Bình thường rất được người hoan nghênh diệu ngữ hàng loạt xuất hiện tần suất không cao. Cùng út không ở trạng thái ít nhiều có chút quan hệ. Có thể út đến tột cùng nhân tại sao không ở trạng thái. Đan là không có chút nào rõ ràng. Hắn cũng không đi hỏi. Nhân vì chính mình bây giờ đã không phải út người nào. Cái kia liền không có cần thiết đi quan tâm người này tất cả. Hắn chỉ là hy vọng loại này gây gâu trạng thái không phải là bởi vì Sofia. Nước Anh bị đào thải ra khỏi cục. Đan công tác lại không xong. Hắn còn muốn phụ trách cùng Motion đồng thời hợp tác giải thích. Mãi đến tận trận chung kết đây. Nước Anh bị đào thải sau khi. Nước Anh truyền thông đều đem thua bóng trách nhiệm giao cho hai người. Một người là Job Wood. Một người nhưng là Capello. Liền hiếu chiến đan ngay ở chính mình trong chuyên mục chuyên môn hộ hai người kia. Kỳ thực chủ yếu là hộ út. Chỉ là không muốn đem chuyện như vậy làm quá rõ ràng. Liền thuận tiện tiện thể hộ một hồi Capello. Soạn văn đem những người truyền thông chửi đến máu chó đầy đầu. Hắn cũng không thế nào giảng đạo lý. Không phân tích số liệu. Ngược lại trong vòng người đều biết Tony Dan coi như giảng đạo lý. Nói đều là rất lý ngụy biện. Lý trí điểm người bất hòa hắn náo. Cùng hắn náo người cũng không phải người ngu. Đều là có mưu đồ khác. Như thế cãi đi cãi lại. Job út trên người áp lực dần dần nhỏ đan đến hiện tại còn ở bao che cho con. Mà Capello hắn mới mặc kệ đây. Lão hồ ly kia sóng gió gì chưa từng thấy. Còn cần chính mình cho hắn giảm sức ép. Đan tiếc nuối duy nhất là. Bởi vì ở World Cup thượng biểu hiện gay gâu. Job út tuy rằng cầm tam quan vương, nhưng nhất định cùng năm nay châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bỏ lỡ cơ hội, là một người tiền vệ trụ. Có thể thu được những người này vinh dự cơ hội là cỡ nào quý giá a. Vừa nghĩ tới cái này, Đan liền nghiến răng nghiến lợi. Rất có chỉ tiếc mài sắt không nên kim mùi vị. Đồ chó Job, ngươi tại sao liền trạng thái không tốt đây? Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 63, London điện báo cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.